Ba của Mục Mục thì ngược lại đã từng vào tù 2 lần, đều là bởi vì đánh người nên bị người kiện. Ta là anh của y. Thú nhân đó thu tay lại, bị Mục Mục chừng mà chột dạ. Vì sao anh lại đánh anh ta? Mục Mục lạnh lùng truy hỏi, nhằm bênh vực Phỉ Lợi Phổ. Nó và Hạ Nhị chia tay, ta chê nó không biết suy xét. Thú nhân đó lúng túng trả lời. Đối mặt với sắc đẹp xuất chúng của Mục Mục thì khí thế đánh chửi Phỉ Lợi Phổ lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Hạ Nhĩ và Phỉ Lợi Phổ sống riêng lâu như vậy, trong bộ lạc có không ít kẻ tò mò đều tìm hiểu từ phía Hạ Nhĩ, nhưng Hạ Nhĩ rất kín miệng, vẫn không để lộ ra một chút tin tức nào liên quan đến mình và Phỉ Lợi Phổ. Cho tới hôm nay, Phỉ Lợi Phổ muốn thừa dịp náo nhiệt này đến nhìn lén Hạ Nhĩ, lại bị mọi người vây lấy, rồi tra hỏi. Biết được y đã thực sự giải trừ quan hệ bạn lữ với Hạ Nhĩ, hơn nữa còn là do y đề nghị, mọi người liền ồ lên, đều cảm thấy được Phỉ Lợi Phổ không biết suy xét nên thậm chí ngay cả tù trưởng khu đông mà cũng không cần, vì vậy đều súng lại châm chọc chế giễu y. Vừa vặn anh trai của Phỉ Lợi Phổ đi ngang qua, nhìn thấy em trai mình bị môi người súng lại chế giễu, nhất thời cơn tức giận bừng lên, lúc này mới mắng Phỉ Lợi Phổ làm gia đình bị mất mặt. Quát y nhanh chóng đi về nhà. Phỉ Lợi Phổ và Hạ Nhị xảy ra chuyện thì mắc mớ gì đến anh? Mục Mục nói chuyện thay cho Phỉ Lợi Phổ, giọng điệu hùng hổ dọa người. Phỉ Lợi Phổ không muốn làm lớn chuyện, vì vậy giơ tay lên túm lấy ống tay áo của Mục Mục, đồng thời đôi mắt màu lam băng khiếp đảm nhìn về phía anh của mình. Kết quả anh y nhìn thấy dáng vẻ hèn yếu này của y, liền giận dữ, nhìn cái gì vậy? Nấp ở sau lưng một giống cái thì có khí phách sao? Hạng người như mày cũng chỉ xứng để cho thú nhân đè. Anh của Phỉ Lợi Phổ còn chưa dứt lời liền bị Mục Mục hung dữ quăng cho một cái tát. Thời điểm Mục Mục lộ vẻ hung ác nắm lấy tóc của anh trai Phỉ Lợi Phổ định đánh hắn ta một trận thì Văn Sâm Đặc Tư vội vã chạy tới rồi vội vội vàng vàng tách hai người ra. Xin lỗi nha. Văn Sâm Đặc Tư gượng cười với anh của Phỉ Lợi Phổ, một tay lôi Mục Mục vẫn đang nổi nóng, một tay lôi Phỉ Lợi Phổ bước nhanh rời đi. Đám người xung quanh đứng xem náo nhiệt đều nhìn bọn hắn chằm chằm, vì vậy Văn Sâm Đặc Tư cúi thấp đầu nhằm che đi mái đầu bạc trắng của mình, cũng không chờ lạc tang nữa, trực tiếp lôi hai người rời khỏi quảng trường náo nhiệt này. Chờ đến nơi thưa thớt người, Văn Sâm Đặc Tư mới thở phào nhẹ nhõm, cũng cười khổ nhìn về phía Mục Mục. Con đi đâu cũng nên nói với cha một tiếng chứ. Cha vừa quay đầu qua liền không nhìn thấy con đâu. Suýt nữa bị hù chết rồi. Cũng không phải là chuyện này. Ông mới không ở bên người Mục Mục có mấy phút mà hắn đã suýt chút nữa đánh nhau với một thú nhân. Văn Sâm Đặc Tư cũng phục Mục Mục luôn. Vì sao người vác một cái bụng bự như hắn lại dám đi đánh người ta vậy chứ? Không hề có ý thức nào của một dưỡng phu cả. Mục Mục không chỉ không có ý thức của một dưỡng phu mà ngay cả ý thức làm cha cũng đều không hề có. Mục Mục nghiêm mặt không đáp lại Văn Sâm Đặc Tư, mà lại cau mày mắng Phỉ Lợi Phổ. Tôi hỏi anh sao lại đứng im một chỗ như vậy? Hắn ta đánh vào đầu của anh ở ngay trước mặt của nhiều người như vậy mà vì sao anh không biết phản kháng lại hà? Còn ngu ngốc đứng co rút đầu, tôi nhìn thấy mà cũng rất tức giận nữa đó. Phỉ Lợi Phổ bị Mục Mục mắng cho một trận, trong lòng có chút khó chịu, anh ta lắp bắp nói, hắn ta là anh của tôi, hắn ta có là cha của anh thì cũng không thể bắt nạt anh ở trước mặt mọi người được. Anh nghe hắn ta mắng chửi anh với rất nhiều lời khó nghe không, nếu đổi lại là tôi thì đã sớm đấm vào mặt hắn ta rồi, kiên cường hơn một chút dùng tôi được không, dù sao chúng ta cũng là đàn ông mà. Mục Mục chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng, Phỉ Lợi Phổ cúi đầu không nói lời nào, ẩn giấu ở trong mái tóc là hai mắt màu lam băng hơi ửng đỏ, càng là bị Mục Mục mắng lại càng muốn khóc. Mục Mục nhìn bộ dạng không ra hồn của Phỉ Lợi Phổ thì vừa tức vừa bất đắc dĩ quát anh ta, đừng có co rụt người và cúi đầu nữa, hãy đứng thẳng lên cho tôi coi, ngẩng đầu ưỡn ngực. Phỉ Lợi Phổ lập tức đứng thẳng người ngẩng đầu lên. Mục Mục tiếp tục quát anh ta, sau đó thẳng lưng bước đi cho tôi. Đã nghe rõ chưa? Nghe thấy. Phỉ Lợi Phổ nháy mắt một cái, nước mắt xoạch rớt xuống, lớn tiếng lên. Mục Mục cũng sẽ không bởi vì Phỉ Lợi Phổ khóc mà mềm lòng. Ngay cả có là một cô bé đứng ở trước mặt hắn mà khóc như mưa thì hắn đều có thể mặt không đổi sắc đi qua. Phỉ Lợi Phổ khịt khịt mũi, muốn nín khóc nhưng nước mắt vẫn cứ chảy xuống. Anh ta khóc, cũng không chỉ bởi vì Mục Mục mắng mình, còn vì những lời mà anh của mình đã nói nữa. Anh ta chủ động giải trừ quan hệ bạn lữ với Hạ Nhị. Bây giờ cảm thấy hối hận nhưng không có can đảm để đi tìm hắn. Vốn định thừa dịp náo nhiệt nhìn lén Hạ Nhị một lúc, lại bị ngại đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Là một thú nhân, anh ta thật sự thất bại vô cùng. Văn Sâm đặc tư thấy Phỉ Lợi Phổ đường đường là một thú nhân vậy mà lại bị Mục Mục mắng đến nỗi bật khóc. Ông nhất thời giờ khóc giờ cười, vội vã động viên Mục Mục, con đừng quá kích động, cẩn thận ảnh hưởng đến trong người. Văn Sâm đặc tư nói xong liền nhìn về phía Phỉ Lợi Phổ, cháu cũng đừng khóc nữa, Mục Mục mắng cháu là vì quan tâm cháu đó. Mục Mục vẫn còn tức giận, Phỉ Lợi Phổ cũng vẫn cứ khóc. Văn Sâm đặc tư vừa động viên Mục Mục lại vừa an ủi Phỉ Lợi Phổ, gấp gáp đến độ sứt đầu mẻ trán. Lúc này ông nhìn thấy Lạc Tang và Hạ Nhị sóng vai nhau đi đến chỗ bọn họ, trên mặt ông liền lộ ra nụ cười, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Hay quá, người tiếp nhận phiền toái đã đến. Lạc Tang sớm đã trông thấy Mục Mục. Khoảnh khắc Mục Mục nhìn thấy con cự long há miệng cắn mình mà thét lên thì Lạc Tang nhếch miệng lên không thể không nở nụ cười. Cho nên khi Mục Mục tranh chấp cùng với anh của Phỉ Lợi Phổ thì Lạc Tang rất muốn chạy xuống tế đàn để giúp hắn. Hạ Nhị đang trò chuyện cùng y cũng nhận thấy Lạc Tang mất tập trung, vì vậy theo tầm mắt của y liền nhìn sang thì thấy được Phỉ Lợi Phổ. Thế là Hạ Nhị cũng bị mất tập trung, anh nhanh chóng xử lý các chuyện bàn giao lại, liền cùng Lạc Tang đi tìm bọn họ. Tại sao lại khóc? Hạ Nhị hơi nhíu mày, duỗi tay lên lau nước mắt giàn giụa cho y. Mặc dù hắn đã giải trừ quan hệ bạn lữ với Phỉ Lợi Phổ nhưng vẫn còn quan tâm Oai Văn Sâm đặc tư, cũng không dám nói là bị Mục Mục mắng nên mới khóc. Ông liền đẩy Phỉ Lợi Phổ vào trong lồng ngực Hạ Nhị, cười khan với anh. Phỉ Lợi Phổ liền giao cho cậu, ba chúng ta phải về nhà rồi. Văn Sâm đặc tư nói xong liền kéo Mục Mục đi, Lạc Tang tự giác đuổi theo, tay khoát lên trên vai Mục Mục. Muốn anh đánh cho tên thú nhân đó một trận không? Lạc Tang tiến lại gần bên tai Mục Mục mà hỏi hắn, thuận tiện cắn khẽ một cái. Không cần đâu, Mục Mục cũng không muốn Lạc Tang ra tay giúp hắn. Hắn là đàn ông, nếu hắn thật sự tức giận thì hắn sẽ tự mình tìm mọi cách để chỉnh người. Tự mình động thủ mới xem như là hảo hán, cũng càng sảng khoái hơn. Nhận ra được ở xung quanh có người đang nhìn trộm hai người họ, vì vậy Mục Mục liền hất cánh tay đang khoát lên trên vai mình của Lạc Tang xuống. Cứ việc Lạc Tang sớm đã quen với việc bị Mục Mục từ chối khi ở đang ở trước mặt công chúng nhưng y vẫn cảm thấy thất lạc. Hơn nữa lần sau vẫn như cố chết cũng không hối cải tiếp tục trước mặt mọi người thân thiết với Mục Mục. Mục Mục vừa đi vừa nghĩ đến Phỉ Lợi Phổ, nội tâm có chút không yên lòng. Hắn vẫn cứ tưởng rằng Phỉ Lợi Phổ là vì Hạ Nhĩ ghét bỏ mình nên mới giải trừ quan hệ bạn lữ với hắn ta, nên luôn cảm thấy việc ném Phỉ Lợi Phổ lại cho Hạ Nhĩ là không ổn lắm. Sẽ không có chuyện gì chứ? Hai người đó, Mục Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Nhĩ nắm tay Phỉ Lợi Phổ đi về phía trung tâm của bộ lạc, đến chỗ ở hiện tại của Hạ Nhĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81. Phỉ Lợi Phổ dùng ống tay áo bên trái dụi cái mũi đỏ bừng vì khóc của mình, sau đó dương mắt nhìn về phía Hạ Nhĩ đang đi ở phía trước mình. Người đàn ông này cao hơn y một cái đầu, bờ vai rộng, mặc dù cơ thể được bao bọc một cách khéo léo dưới lớp quần áo nhưng cũng không thể che đi hoàn toàn cơ bắp rắn chắc của hắn, đồng thời cũng khiến cho Phỉ Lợi Phổ hết sức hâm mộ. Phỉ Lợi Phổ thích cơ thể của Hạ Nhĩ còn hơn cả khuôn mặt của hắn. Có lẽ là do cơ thể Hạ Nhị tương tự với của Lạc Tang vậy mà đến khi y nhìn chằm chằm vào gò má cương nghị của Hạ Nhị thì đột nhiên cảm thấy hắn trông cũng rất đẹp trai. Tuy rằng trước đây đã biết Hạ Nhị trông cũng dễ nhìn nhưng lại không phải là cảm giác đẹp trai giống như bây giờ. Xung quanh có nhiều người đang quan sát bọn họ, Phỉ Lợi Phổ không thích bị người khác nhìn chằm chằm vào mình vì nội tâm luôn có cảm giác bọn họ đang miệt thị mình. Vì vậy y cúi thấp đầu nhìn xuống chân của mình, bất an được Hạ Nhĩ dắt đi.

sau đó liền cười rộ lên. Cha sẽ đi nói chuyện với Mục Mộc, con hãy rửa một ít trái cây đi. Văn Sâm đặc tư phân phó Lạc Tang, sau đó bước vào phòng tìm Mục Mộc. Chỉ thấy Mục Mộc đang dùng khăn lụa lau chùi cây đàn vi ô lông của mình. Thấy ông đi vào thì nhất thời hơi kinh ngạc. Chú đã trở lại. Buổi biểu diễn kết thúc sớm sao? Mục Mộc nghi hoặc hỏi. Chưa đâu, cha và Lạc Lâm nhìn thấy con và Lạc Tang nửa đường trở về nên liền đi theo. Văn Sâm đặc tư ngồi xuống bên cạnh Mục Mộc, hòa nhã nói với hắn, cha đã nghe Lạc Tang nói lại rồi, kỳ thực con nghĩ có hơi nghiêm trọng chút, tuy rằng đứa bé thú nhân sẽ bắt đầu huấn luyện ngay từ lúc còn nhỏ nhưng phụ thân thú nhân sẽ dựa theo tình huống thực tế của đứa nhỏ để lập ra kế hoạch huấn luyện phù hợp với nó. Nếu đứa trẻ có thiên phú dị bẩm giống như là Lạc Tang thì sẽ phải huấn luyện từ sớm, rất nghiêm khắc. Còn có thể chất yếu giống như Phỉ Lợi Phổ thì lại huấn luyện trễ hơn, cũng không bắt buộc. Dù sao rất vất vả mới có được đứa con nên làm sao có thể để cho bọn họ chết đi hoặc tàn phế được chứ. Thế nhưng khó tránh khỏi không bị một số chấn thương nhẹ.